Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 48, Phú Nhị Đại. Góc truyện audio.com. Chấm, đối với giải thích của Philia về sắc hương vị đều đầy đủ. Nhan Yên cảm thấy bản thân không có gì để nói. Từ mặt chữ mà giải thích, thật sự là không sai. Nhưng trên thực tế, chưa có thử qua mỹ thực chân chính mà từ miêu tả ẩm thực cổ đại tự mình lý giải của người tinh tế. Có lẽ bọn họ cho rằng điều đó là chính xác. Nhan Yên nhìn ly đồ uống tinh tế trước mặt, trong lòng yên lặng cảm thán. Quả nhiên nơi này là thế giới khác. Một nơi, thế giới tiệt diệu thuộc về giai hào sư. Bởi vì hai người Nhan Yên cùng Vích còn phải đến trường đi học. Không bao lâu liền cùng nhau song song offline. Một vòng dạy học sau khi chấm dứt, lại đến thời gian Nhan Yên phát sóng trực tiếp. Theo thời gian tri thức đối với tinh tế của Nhan Yên dần dần gia tăng. Nàng đã không giống lúc trước cái gì cũng đều không hiểu. Hơn nữa Vích lại là một người bạn không tồi. Đối với nghi vấn của bạn mình luôn không giấu giếm nửa lời. Đặc biệt sau khi Vích ăn qua đồ ăn Nhan Yên làm, càng tôn sùng nàng vạn phần. Không có việc đối xử tệ với Nhan Yên. Mỗi ngày ăn đồ cậu làm, tớ đã hoàn toàn vứt bỏ ống dinh dưỡng. Trước kia có bao giờ biết ống dinh dưỡng lại khó ăn đến vậy? Vích thành thật biểu đạt hiện tại bản thân có bao nhiêu ghét bỏ ống dinh dưỡng. Cậu hiện tại mỗi ngày đều chỉ chờ Nhan Yên trổ tài. Nhan Yên tuy rằng đồng quan điểm việc ống dinh dưỡng rất khó ăn, nhưng vẫn đứng ở lập trường công bằng. Nàng vẫn là nói, nhưng không thể không nói ống dinh dưỡng là phát minh tiện lợi thứ nhất. Nó loại bỏ thói quen một ngày ba bữa của người cổ đại. Ống dinh dưỡng cao cấp thậm chí có thể bổ sung dinh dưỡng tiêu hao trong ba ngày. Từ trình độ đi lên mà nói, là cực kỳ tiện lợi cho sinh hoạt nhân loại. Thì, cậu nói cũng không sai. Nhưng chỉ cần có cơ hội nên thử mỹ vị đồ ăn. Ống dinh dưỡng, vẫn là không ăn thì không cần ăn. Vích kiên định nói, dù sao không cần vạn bất đắc dĩ. Tớ cũng sẽ không bao giờ ăn cái thứ ống dinh dưỡng đó đâu. Nhan Yên nhoẻn miệng cười. Trêu ghẹo nói, ta không có khả năng sẽ luôn làm đồ ăn cho cậu. Qua mấy tháng nữa chúng ta đã thành niên. Đến lúc đó ngươi phải rời khỏi tinh cầu G520. Đi tinh cầu khác học đại học đúng không? Đến lúc đó chỉ sợ không thể nào ăn đồ ăn ta làm được. Vích đột nhiên nghe tin dữ này. Cả người đều u ám. Cậu kêu thảm thiết một tiếng. Ôi trời, tớ như thế nào lại quên mất việc này chứ? Thấy bộ dáng như trời sắp xuống của Vích. Đỉnh đầu ngốc ngốc gục xuống dưới. Nhan Yên buồn cười cười duyên lên. Bộ dáng Vích lúc này tựa như chó con không được ăn đồ ăn. Đáng yêu cực kỳ. Lúc này Nhan Yên đang chuẩn bị ra Vích cùng nguyên liệu nấu ăn yêu cầu để lát nữa sẽ livestream. Thường ngày ngoài lúc đi học, nàng cũng không nhàn rỗi bao nhiêu. Đều lên tinh võng tìm tòi nguyên liệu nấu ăn. Thuận tiện nghiên cứu điều chế một ít gia vị. Cũng may sản vật tinh tế phi thường phong phú. Có thể điều phối ra không ít gia vị. Đều là dựa theo kinh nghiệm trước đó mà làm lại. Vì thế, Nhan Yên từ hai lần phát sóng trực tiếp lần trước kiếm không ít tinh tệ đều sử dụng hết. Thậm chí còn được Vích chi ra không ít. Cũng bởi vì điều này, Nhan Yên mới biết được Vích thế nhưng là thiếu gia nhà có tiền. Vích Byron, đây là tên đầy đủ. Gia tộc Byron là gia tộc thương nghiệp nổi danh tinh tế. Ở không ít tinh cầu đều có sản nghiệp của chính mình. Phụ thân Vích chỉ là gia tộc dòng bên. Địa vị gia tộc không có gì quan trọng. Nhưng dù vậy, sinh hoạt của Vích so với công dân tinh tế bình thường tốt hơn rất nhiều. Biết Nhan Yên cần tinh tệ để mua sắm nguyên liệu. Vích rất hào phóng cho Nhan Yên rất nhiều. Mở miệng chính là câu cửa miệng chứ danh của thiếu gia ăn chơi trác táng. Cầm đi cứ tùy tiện mua, cách chương.